chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, tập thể từ chức. Ta Vương Đại Đông huynh đệ, không phải ai cũng có thể khi dễ. Vương Đại Đông căn bản không có mảy may muốn buông ra quý phụ ý. Tứ, hắn hôm nay nói, muốn để quý phụ dập đầu thì nhất định muốn dập đầu. Đã quý phụ cũng có thể làm nhượng lại người cho chó xin lỗi dạng này chuyện hoang đường đến. Hắn tự nhiên cũng làm đạt được để quý phụ cho con muỗi dập đầu sự tình. Ta sẽ không quỳ, coi như ngươi giết ta. Ta cũng không quỳ. Quý phụ mặt đỏ bừng lên, nhưng như cũ không muốn quỳ xuống. Giết ngươi, cái kia ngược lại không đến nỗi. Dù sao trong mắt ta, sinh mệnh đều là rất tôn quý đồ vật. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Ngươi không quỳ, vậy cũng không phải do ngươi. Vương Đại Đông mạnh mẽ chân đá tại quý phụ đầu gối phía sau. Bịch, quý phụ quỳ gối cứng rắn mặt đất. Quý phụ vốn là chỉ mặc váy đầm. Trên đầu gối căn bản không có bất luận cái gì che chắn. Lần này, trong nháy mắt liền để hai cái trắng như tuyết đầu gối xuất hiện hai khối máu ứ động. Kịch liệt đau đớn, để cho nàng đau nước mắt đều đi ra. Có thể Vương Đại Đông đồng thời không có ý định cứ như vậy tính toán. Trực tiếp án lấy quý phụ đầu. Đối với cái kia dưới bánh xe con muỗi thi thể thì dập đầu ba cái. Đập xong khấu đầu, Vương Đại Đông mới buông ra quý phụ. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Quý phụ khí toàn thân run rẩy kịch liệt. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập khuất nhục cùng oán độc. Đây là nàng từ phượng mềm mại lần thứ nhất ăn thiệt thòi. Mà lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt ăn thiệt thòi. Tùy tiêu hoan nghênh, Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc. Một mặt không để ý nói ra. Cuối cùng, quý phụ chính mình ngồi vào xe BMW. Lái xe BMW nhanh chóng đi. Vương ca, ngươi quá nghiêu bức. Ngươi là chúng ta thần tượng. Quá mẹ nó hả giận. Các nhân viên an ninh tuy nhiên từng cái vẫn như cũ đau thẳng hừ hừ. Nhưng trên mặt lại là lộ ra vô cùng kiêu ngạo nụ cười. Mỗi ngày bị người giàu có khi dễ. Hôm nay cuối cùng là tìm về một chút mặt mũi. Nghiêu bức cọng lông, nhanh đi bệnh viện đi. Vương Đại Đông im lặng nhìn mọi người một cái nói. Tê dại sát vách, đi cọng lông bệnh viện. Như thế một chút vết thương nhỏ mà thôi. Các nhân viên an ninh lúc này cả đám đều cùng đánh thuốc kích thích một dạng. Tựa hồ cũng cảm giác không thấy trên thân đau đớn. Các ngươi đang làm gì? Ta vừa vặn tiếp vào khiếu nại. Nói các ngươi đánh nhau. Đúng vào lúc này, Tằng Tiểu Trương một mặt âm trầm đi tới. Nhìn đến Tằng Tiểu Trương, tất cả bảo an đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Thực bên ngoài chuyện phát sinh, Tằng Tiểu Trương đã sớm biết, nhưng hắn căn bản không dám đi gây quý phụ. Trực tiếp trốn vào văn phòng. Người con mắt nào nhìn đến bọn họ đánh nhau? Rõ ràng là có người nghĩ đến công ty Dương Oai. Các nhân viên an ninh vì bảo trì công ty lợi ích mới đứng ra, mà lại bọn họ cũng căn bản không có động thủ. Đều là đối phương động thủ. Cần phải cho bọn hắn tính toán tai nạn lao động mới đúng. Vương Đại Đông nói, ngươi nói bọn họ không có động thủ. Người nào trông thấy? Dù sao chúng ta phòng an ninh quy củ chính là như vậy. Chỉ cũng bị người khiếu nại, liền muốn đập tích hiệu tiền thưởng. Tháng này tích hiệu tiền thưởng mỗi người đập 500. Tằng Tiểu Trương cười lạnh nói. Các nhân viên an ninh lần nữa trở nên mặt đỏ tới mang tai. 500 khối đối với Vương Đại Đông tới nói. Quả thực cũng là mưa bụi. Nhưng đối với những thứ này một tháng mới hơn 3.000 bảo an tới nói. Vậy coi như là một số lớn thu nhập. Trước đó Dương Kiến bị quý phụ khi dễ. Tằng Tiểu Trương trốn đi cũng coi như. Bây giờ lại còn muốn đập bọn họ tích hiệu tiền thưởng. Quả thực quá phận. Làm sao? Không muốn làm. Gặp các nhân viên an ninh từng cái phẫn nộ nhìn mình lom lom. Tằng Tiểu Trương chống nạnh nói, ngang ngược nói ra, tê liệt, mặc kệ thì mặc kệ, có cái gì nếu không? Dương Kiến đem mới vừa từ mặt đất nhặt lên các nhân viên an ninh đùng bảo an. Cái mũ đùng một tiếng cho ngã trên mặt đất, trước đó mình bị như vậy khi dễ, bị dẫm đạp tôn nghiêm, cũng không thấy Tằng Tiểu Trương người. Tay mình khớp nối hiện tại cũng vẫn còn chật khớp trạng thái đâu. Còn muốn đập hắn tiền thưởng. Đúng đấy, lão tử vẫn thật là không được. Khác một bảo vệ cũng cởi bảo an cái mũ. Lão tử cũng không được. Lần này dẫn phát phản ứng dây chuyền. Các nhân viên an ninh từng tái tất cả đều đem bảo an mũ cởi ra. Ném xuống đất. Các ngươi đây là muốn phản có phải không? Tằng Tiểu Trương gặp tình thế hơi không khống chế được. Giống to, chẳng phải vừa vỡ bảo an sao? Nếu không lão tử thì mặc kệ. Đi trên công trường chuyển gạch cũng không chỉ chút tiền lương này. Đúng đấy, các huynh đệ, chúng ta tập thể đi chuyển gạch. Các nhân viên an ninh hôm nay là không thèm đếm xỉa. Tốt, tốt, tốt, ta hiện tại thì cho công ty tổng bộ gọi điện thoại. Đem các ngươi tất cả đều mở. Tằng Tiểu Trương lấy điện thoại cầm tay ra, một mặt phẫn nộ hướng văn phòng đi đến. Có lỗi với huynh đệ nhóm, nếu không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không ném công tác. Dương Kiến một mặt áy náy nhìn về phía mọi người. Tuy nhiên vừa vặn cùng một chỗ xào Tằng Tiểu Trương cảm giác rất thoải mái. Nhưng bây giờ bọn họ không thể không đối mặt tập thể thất nghiệp kết quả. Bao lớn vấn đề, cũng không phải không tìm được việc làm. Đầu năm nay, làm gì đều mạnh hơn bảo an. Nếu không lão tử về nhà trồng trọt. Các nhân viên an ninh từng cái một mặt hào khí nói ra. Bất quá theo trong ánh mắt bọn họ, còn có thể nhìn ra được cái kia nhàn nhạt bi thương. Dù sao, bọn họ đều ở nơi này làm thật nhiều năm, đột nhiên muốn rời khỏi cương vị, khẳng định sẽ không nỡ, mà lại tại Kim Đỉnh làm bảo an. Tuy nhiên tiền lương chỉ có 3.000, nhưng phúc lợi cũng không tệ lắm. Hàng năm đều có cuối năm phần thưởng, tiền bảo hiểm năm cũng đều mua đủ. Phải biết, bảo an là rất thấp, tiện nghề nghiệp, rất nhiều nơi căn bản cũng không cho mua bảo hiểm. Hôm nay muốn không phải Tằng Tiểu Trương biểu hiện quá phận, bọn họ căn bản sẽ không từ chức. Nhất thời thống khoái, bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn còn có chút hối hận. Bọn họ tuy nhiên đều đã từng đi lính, nhưng đại đa số không có gì bằng cấp. Nếu quả thật rời đi Kim Đỉnh, đoán chừng thật chỉ có thể đi chuyển gạch, hoặc là về nhà trồng trọt. Vương Đại Đông tự nhiên cũng không nỡ để đám này có tính tình thật các huynh đệ rời đi. Có điều hắn cũng không phải bảo an công ty. Muốn giúp đỡ, cũng không giúp đỡ được cái gì. Đột nhiên, Vương Đại Đông linh cơ nhất động. Vì sao không thành lập một chi chính mình đội bảo an ngũ? Dạng này, những thứ này bảo an liền có thể tiếp tục lưu lại Kim Đỉnh đi làm. Hơn nữa còn là thi nghiên tập đoàn chính mình bảo an. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông mở miệng nói. Các vị, ta có biện pháp để cho các ngươi không dùng rời đi công ty. Vương ca, chúng ta là sẽ không cho Tằng Tiểu Trương cúi đầu. Các nhân viên an ninh đều lắc đầu. Thật vất vả mới lấy dũng khí cùng Tằng Tiểu Trương trở mặt. Nếu như bây giờ lại muốn cho bọn họ đi cho Tằng Tiểu Trương cúi đầu xin lỗi, bọn họ kéo không xuống cái kia mặt. Vương Đại Đông cười lắc đầu. Các ngươi yên tâm đi, ta không phải muốn để cho các ngươi đi cho Tằng Tiểu Trương xin lỗi. Không xin lỗi, lấy Tằng Tiểu Trương tính cách, chỉ sợ là sẽ không lại để cho chúng ta tiến Kim Đỉnh. Các nhân viên an ninh có chút thất lạc nói. Ta cũng không phải để cho các ngươi tiến Kim Đỉnh. Vương Đại Đông cười nói. Đó là... Tất cả bảo an đều nhìn về Vương Đại Đông. Không biết Vương Đạo muốn làm gì. Ta muốn thành lập một chi thuộc về thi nghiên tập đoàn đội bảo an ngũ. Vương Đại Đông gằn từng. Chữ một, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.